Chương 19, sáu nói ra đời. Chương 19, sáu nói ra đời tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thủ lĩnh, thật không có vấn đề sao để hắn phong lâm nhân thôn. Chỉ riêng nhất ảnh nhìn qua Nguyên Hạ đi xa bóng lưng, nhịn không được thấp giọng nói ra, ta cảm thấy hắn tựa như là một quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể hội nổ tung, nguy hiểm cho đến tất cả chúng ta. Đúng vậy a, thủ lĩnh, ta cũng cảm thấy hắn quá nguy hiểm. Rất khó hoàn toàn trưởng khống. Tiểu Lâm Sơn cũng nói. Ta minh bạch các ngươi ý tứ. Lâm Phong hướng về phía chỉ riêng nhất ảnh cùng Tiểu Lâm Sơn gật gật đầu, nói ra, các ngươi yên tâm, ta sẽ xử lý tốt hắn sự tình, tuyệt đối sẽ không để hắn nguy cơ đến phong lâm nhân thôn. Vâng. Thủ lĩnh. Chúng ta minh bạch. Chỉ riêng nhất ảnh cùng Tiểu Lâm Sơn hai người liếc nhau, không nói gì nữa. Chỉ riêng nhất ảnh, ngươi đi nghỉ trước đi. Lâm Phong cười cười. Nói ra, Tiểu Lâm Sơn, ngươi lưu lại, ta còn có chuyện an bài cho ngươi. Vâng. Lập tức, chỉ riêng nhất ảnh rời đi trước. Thủ lĩnh, ngài Tiểu Lâm Sơn trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, vừa định muốn mở miệng hỏi thăm, lại bị Lâm Phong cắt ngang. Chớ phản kháng. Lâm Phong đi đến Tiểu Lâm Sơn phụ cận, đem tay phải khoác lên Tiểu Lâm Sơn trên bờ vai. Phi lôi thần chi thuật sau một khắc. Lâm Phong cùng Tiểu Lâm Sơn hai người liền theo Phong Lâm Bệnh viện đi vào một cái màu đen nhánh rộng thùng thình cửa gỗ phía trước, nơi này là trụ sở dưới đất. Tiểu Lâm Sơn liếc nhìn bốn phía một cái, sắc mặt nhất thời liền thay đổi, chấn kinh nói ra. Hắn không biết Lâm Phong dẫn hắn tới chỗ như thế có gì mắt. Nhị đại đại nhân, ta mang đến ngươi muốn người. Lâm Phong hướng về phía Tiểu Lâm Sơn mỉm cười, ra hiệu hắn không cần sợ hãi. Sau đó, hắn giật ra cuống họng đối trong cửa la lớn. Vào đi. Bên trong truyền tới một nam tử thanh âm trầm thấp, cực kỳ có khí thế. Không cần sợ hãi. Theo ta đi chính là. Lâm Phong một bên đưa tay đẩy cửa ra, một bên nói với Tiểu Lâm Sơn. Tiểu Lâm Sơn thuận theo đi theo ở Lâm Phong đằng sau, đi vào. Hắn tuy nhiên trong lòng bất an, không biết Lâm Phong vì sao muốn dẫn hắn tới chỗ như thế, nhưng cũng không có mở miệng hỏi nhiều. Bởi vì, hắn biết Lâm Phong là sẽ không hại hắn. Nếu như Lâm Phong muốn đối phó hắn, đã sớm thật lâu trước đó, Lâm Phong liền ra tay với hắn, tuyệt sẽ không chỉ hoan đến bây giờ, càng sẽ không để này tinh độn nhẫn giả cứu hắn. Nhị đại đại nhân đến tột cùng là ai? Thủ lĩnh hắn hình như là đến từ nhẫn giới đệ nhất đại nhẫn thôn Cổ Nổ Hạ nhẫn giả thôn. Trong miệng hắn nhị đại đại nhân chẳng lẽ lại là trong truyền thuyết được vinh dự tối cường nhẫn giả nhị đại hỏa ảnh xẻn rủ tổ bị giả mạ Tiểu Lâm Sơn trong nội tâm suy nghĩ miên man. Bất quá. Tiểu Lâm Sơn cũng không phải rất khẳng định, bởi vì hắn biết Cổ Nổ Hạ thôn nhị đại hỏa ảnh đã sớm chết đi rất nhiều năm. Cho dù là lui một vạn bước mà nói, nhị đại hỏa ảnh còn sống, cũng nhất định sẽ chờ đợi ở Cổ Nổ Hạ nhẫn giả thôn, lại thế nào có thể sẽ xuất hiện ở Phong Lâm nhẫn thôn trụ sở dưới đất đâu nhị đại đại nhân, họ rồ xì mà đại nhân. Các ngươi bề bộn nhiều việc sao trợn, Lâm Phong dừng bước. Một đôi mắt nhìn chằm chằm nơi xa một tấm thí nghiệm trước sân cờ hờ ơ mặt bận rộn hai bóng người, vừa cười vừa nói. Ừm. Nhị đại hỏa ảnh xẻn rủ tô bị ra mà cũng không quay đầu lại nói ra, hắn chính là ta đòi người vâng. Lâm Phong trầm giọng nói ra, hắn là một cái cực kỳ ưu tú ý địa liệu nhẫn giả. Có bao nhiêu ưu tú lúc này, một cái âm âm u thanh âm vang lên, lại là này họ rổ xì mà dịch xoay người. Dùng một đôi đỏ hoàng sắc yêu dị trong mắt không được dò xét Tiểu Lâm Sơn. Hai người kia thật là khủng khiếp. Tiểu Lâm Sơn bị họ rổ xì mà nhìn toàn thân phát lạnh, lông mao dựng đứng, trong lòng ngạc nhiên vô cùng. Hắn hiện tại đã trên cơ bản có thể xác định trước mắt hai người kia thân phận chân thật. Một cái là Cổ Nổ Hạ nhẫn giả thôn đệ nhị đại hồ ca, được vinh dự tối cường nhẫn giả truyền thuyết cấp cường giả xẻn rủ tổ bị giả mạ. Một cái khác thì là uy danh hiển hách Cổ Nổ Hạ tam nhẫn một trong họ rổ xì mà trừ xù nạ lao sư bên ngoài, hắn là ta gặp qua ưu tú nhất ý địa liệu nhẫn giả. Lâm Phong không chút nào keo kiệt chính mình tán dương. Thật sao? Họ rổ xì mà dày đặc cười một tiếng, một đầu thật dài đầu lưỡi phun ra, liếm liếm chính mình rất cằm cùng bờ môi. Tiêm ảnh xa thủ quên đến, họ rổ xì mà đưa tay phải ra, một đầu dài đến mấy mét thanh xà bỗng nhiên thoát ra. Mau lẹ vô cùng nhào về phía Tiểu Lâm Sơn. A đối mặt với họ rổ xì mà bất thình lình tập kích, Tiểu Lâm Sơn ngay cả một tia sức hoàn thủ đều không có. Sau một khắc liền bị thanh xà hung hăng cắn lấy trên đùi, hai cái nhỏ bé dấu răng cực kỳ rõ ràng, hướng ra phía ngoài bước lên máu tươi. Ngươi Tiểu Lâm Sơn vừa sợ vừa giận. Hắn cảm giác mình bắp đùi dần dần mất đi chi giác, bịch một tiếng té lăn trên đất. Tại sao phải làm như thế? Tại sao? Hắn gầm nhẹ, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Tiểu Lâm Sơn, chớ khẩn trương. Lâm Phong thấp giọng quát Noi, sắc mặt hắn như thường, phảng phất đối với họ rổ xì mà cử động tính trước kỹ càng, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thủ lĩnh, chẳng lẽ cái này đúng là ngươi ý tứ? Tiểu Lâm Sơn phẫn nộ kêu to, ta đến tuột cùng chỗ nào làm không đúng, ngươi nếu như vậy đối với ta Tiểu Lâm Sơn, đừng hiểu lầm. Lâm Phong trầm giọng quát, họ rổ xì mà đại nhân chỉ là muốn nhìn xem ngươi y liệu nhận thôn đến tuột cùng đạt tới cảnh giới gì. Khắc khắc, kiệt vẫn là nhất phong quân, ngươi hiểu biết ta. Họ rổ xì mà dạy đặc cười một tiếng. Thì ra là thế. Cho đến lúc này, Tiểu Lâm Sơn mới phản ứng được. Hắn lập tức ngưng thần tĩnh khí, ngồi xếp bằng lên đến, vận chuyển trong cơ thể trả cơ dạ, thi triển chữa bệnh nhận thuật đối với mình tiến hành cứu chữa. Xác thực cái ưu tú y y liệu nhẫn giả. Sau 10 phút, họ rổ xì mà nhìn xem sắc mặt đã dần dần chuyển biến tốt đẹp Tiểu Lâm Sơn, tán thưởng nói ra. Cho hắn thời gian, nói không chừng có thể siêu việt Su Na đây. Ai nói không phải đâu? Lâm Phong cười cười, cũng không có phủ nhận. Tiểu gia hỏa, làm được rất tốt. Chật, nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ Tô Bì ra mà xoay người, nghiêm túc trên mặt lộ ra mỉm cười. Một cái ưu tú trợ thủ đắc lực, lại thêm một cái ưu tú y liệu nhận giả. Ta tin tưởng thuật này nhất định có thể ở trong vòng 3 năm hoàn thành, vậy thì xin nhờ nhị đại đại nhân. Lâm Phong mừng rỡ trong lòng. Hướng về phía nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ Tổ Bì ra mà cùng không người, kích động nói ra. Còn có họ rổ si mà đại nhân, Tiểu Lâm Sơn, van các ngươi. Không cần cảm ơn ta. Họ rổ si mà dậy đặc cười một tiếng, nói ra, ta chỉ hy vọng thuật này nghiên cứu sau khi thành công, đừng giết người diệt khẩu liền tốt. Họ rổ si mà đại nhân, ngươi nói đùa. Lâm Phong xấu hổ cười cười, nói ra, ta làm sao lại làm loại sự tình này đâu vậy, nhưng chưa hẳn. Họ rồ xì mà nói ra, tốt, ngươi đi đi, đừng ở chỗ này quấy rầy chúng ta nghiên cứu. Xin nhờ, ba vị. Lâm Phong hướng về phía ba người gật gật đầu, tay trái kết ấn, một cái phi lôi thần chi thuật rời đi bí mật dưới lòng đất khu vực. Lúc này, bên ngoài sắc trời đã tối xuống. Thời điểm hẳn là không sai biệt lắm. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời viên nguyệt, nhẹ nói, lục đạo chi thuật. Liền từ hôm nay ban đêm bắt đầu chấn kinh toàn bộ nhận giới đi xoát đột ngột, lục đạo cao lớn vĩ ngạn thân ảnh theo bốn phương tám hướng phi tốc mà đến, cùng nhau quỳ rạp xuống Lâm Phong dưới chân, đem Lâm Phong làm nổi bật vô cùng uy nghiêm, giống như thần để hàng lâm.